Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 558, người Chu gia đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cả gia tộc họ Lục đều bị đày đi. Lục Thiên Dục, con trai thứ tư Lục ra tay đeo còng, chân mang xiềng, cúi đầu lặng lẽ bước theo sau người anh là Lục Thiên Minh. Tuy áo gấm vẫn còn tươm tất, nhưng cả người lại tiêu tụy như cà tím héo rũ. Râu ria xồm xoàm, nhếch nhác vô cùng, từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Chỉ trong khoảnh khắc, đến giờ hắn vẫn không dám tin. Vinh hoa phú quý của Lục gia giờ đây đã là dĩ vãng. Đoàn người xuyên qua cổng Bắc, ra đến cửa thành, vậy mà không có lấy một người tiễn biệt. Nghĩ đến vài ngày trước, phủ Ninh Quốc Công còn xe ngựa tấp nập. Viên quan dẫn đầu đoàn tù nhân chỉ thấy trong lòng toàn điều suối quẩy. Thôi rồi, chuyến này lại là việc nặng nhọc không công, chẳng kiếm được chút đỉnh nào. Ra khỏi thành, đoàn người đi về phía bắc. Đi được vài dặm thì thấy từ xa có một cái đỉnh nhỏ. Bên cạnh đỉnh, đậu một chiếc xe ngựa bình thường. Phu xe là một ông lão, như thể vì mệt mỏi nên đang ngồi nghỉ chân trong đỉnh. Lục Thiên Dục không rõ vì sao, khi đi ngang xe ngựa, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ một cái liếc nhìn ấy thôi, bỗng một cảm giác chua xót trào dâng từ đáy lòng, như thể một vật bị chôn sâu trong tim bao năm, nay bỗng bị gió thổi bay lớp bụi dày trăm thước, hiện ra bên dưới lớp phủ mịt mù ấy. Ngay lúc đó, một góc rèm xe nhẹ nhàng được vén lên. Lục Thiên Dục như bị chín tia sét giáng xuống cùng lúc. Cả người cứng đờ, đôi mắt đó, quá quen thuộc, là nàng ấy, rèm xe lập tức buông xuống. Phẹt, một tiếng, lão phu xe như thể đã nghỉ đủ. Bèn cầm roi nhảy lên lưng ngựa. Tiểu, âm thanh của Lục Thiên Dục nghẹn trong cổ họng, không thể thốt nên lời. Hắn ngơ ngác nhìn theo chiếc xe ngựa, lòng thầm nghĩ. Dù tiểu ni cô ấy hận hắn, rốt cuộc vẫn không nỡ cắt đứt tình xưa. Cũng giống như hắn, dù hận Lục gia, nhưng khi nhà họ thật sự sụp đổ, thì hắn lại nhớ thương những điều tốt đẹp khi xưa hơn ai hết. Đi lẹ đi, đứng ngẩn ra làm gì? Còn không đi, cẩn thận ông đây quất cho một roi. Ôi cha, còn dám trừng mắt à, cứ tưởng mình còn là gia gia Lục gia chắc. Nằm mơ giữa ban ngày, Lục Thiên Dục bị chửi mắng, bị đánh, lại nhớ đến khi xưa dù có tệ thế nào thì ngoài Lục Trưng Bằng cha hắn ra, nào có ai dám lớn tiếng với hắn, nghĩ đến mà đau lòng. Hắn bỗng bật cười ha hà, ngửa mặt lên trời, vừa lùi bước, hắn vừa cất tiếng hát như gào thét về phía xe ngựa. Tiểu ni cô vừa tròn 18, đang độ tuổi thanh xuân. Bị sư phụ cạo tóc, ngày ngày trong điện Phật thắp hương thay nước, nhìn các công tử chơi đùa ngoài sơn môn. Hắn đưa mắt nhìn ta đưa mắt liếc hắn. Hắn với ta với hắn, cả hai đều luyến nhớ trong lòng. Quan gia này, sao có thể nên duyên? Chết dưới điện Diêm Vương thì thôi. Ai ra, thì thôi vậy. Giọng khàn đặc, hòa lẫn gió bấc len vào trong xe ngựa. Tạ Ngọc Hồ cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch như ma, vị máu tanh trào lên nơi miệng, nước mắt tuôn trào, nàng bỗng thấy hối hận. A Uyên nói đúng, cái nhìn ấy thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Tiểu thư, nhị tiểu thư đã được đưa về phủ rồi. Cao Ngọc Uyên đặt sổ sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Giang Phong cải trang thành phu xe nói kỹ hơn đi. Giang Phong kể lại từng chi tiết, thậm chí còn bắt chước mấy câu hát của Lục Thiên Dục. Nghe xong, sắc mặt Cao Ngọc Uyên trở nên rất khó coi. Những câu hát đó tục tĩu vô cùng, chẳng khác nào chửi thẳng mặt Tạ Ngọc Hồ là đồ lẳng lơ. Xem ra, chắc chắn Lục Thiên Dục đã nhận ra người trong xe là Tạ Ngọc Hồ nên mới cố ý hát như thế. Chắc tỷ ấy khóc rồi. Giang Phong gật đầu, lúc nhị tiểu thư xuống xe, mắt đỏ hoe, Cao Ngọc Uyên khẽ lắc đầu, không biết nên nói gì. Giang Phong nhìn quanh, ra hiệu cho các nha hoàn lui ra, Đợi trong phòng không còn ai, mới hạ giọng nói, tiểu thư, hai huynh đệ Thẩm Dung, Thẩm Dịch đã về rồi, còn mang theo một bức thư từ Sách Luân. Ồ, Cao Ngọc Uyên lập tức thu tâm tư lại, mau đưa ta xem. Giang Phong lấy từ trong ngực ra, nàng nhận lấy, đọc kỹ từ đầu đến cuối, thần sắc chợt nặng nề. Tiểu thư, trong thư nói gì vậy? Hắn nói khổ luyện 3 năm, người ngoài nhìn vào thì tưởng hắn đã thật sự trở thành vu đồng, nhưng trong lòng vẫn chưa thể vượt qua được. Còn nói Nam Cương gần đây gặp phải dịch chuột, hắn dùng phương pháp của Đại Tân để chữa bệnh cho dân tộc mình, hiệu quả bất ngờ. Hắn còn bảo nếu có cơ hội muốn đến Đại Tân học thêm y thuật. Giang Phong cười, vậy tiểu thư phải nhắc hắn tuyệt đối đừng mặc lại cái áo choàng đen đó nữa, không thì chưa kịp tới kinh thành đã bị quan gia bắt rồi. Sau vụ mưu phản của Phúc Vương, lão hoàng đế cực kỳ căm ghét bọn đạo sĩ tà đạo, có lần còn mắng họ trên triều rằng đó là lũ hại nước hại dân, trên làm gương dưới noi theo. Hiện nay ở Đại Tân rất nhiều nơi không ưa bọn đạo sĩ, pháp sư, thấy ai ăn mặc kỳ dị là lập tức bắt giữ. Cao Ngọc Uyên mỉm cười, nheo mắt suy nghĩ một lát, rồi nói, mấy ngày tới ta sẽ chọn vài quyển y thư trong thư phòng, ngươi cho người mang đến cho hắn. Còn nữa, chọn thêm vài loại dược liệu ở Quỷ Y Đường mà Nam Cương không có, gửi cùng luôn. Vâng, tiểu thư. Cao Ngọc Uyên đứng dậy, nhìn ra ngoài trời. Vương gia về chưa? Vẫn chưa à? Ngày đêm đều bận rộn thế này, ta thật lo sức khỏe chàng không chịu nổi. Nàng khẽ thở dài. Sau khi Lý Cẩm Hiên ngã ngựa, Đảng Phúc Vương trong triều bị thanh trừng, văn võ bá quan mỗi người đều ôm tâm tư riêng, kẻ thì thừa cơ đạp đổ, kẻ thì chi tiền mua chức, người thì chờ thời đổi phe. Thế nhưng những chuyện đó vẫn chẳng bằng động đất ở Tứ Xuyên và quốc hố trống rỗng. Đến cả bạc cứu trợ cũng không có mà phát. Hoàng đế già có lẽ muốn an ủi đứa con bị oan ức ngồi tù gần cả tháng, hoặc cũng có thể không muốn đối mặt với quốc hố trống rỗng, nên đã giao toàn bộ việc triều chính lớn nhỏ cho Lý Cẩm Dạ. Mà Lý Cẩm Dạ thì không có 3 đầu 6 tay, cũng chẳng thể biến ra bạc, chỉ đành bận rộn đến mức chân không chạm đất. Mỗi lần trở về phủ, hoặc là đúng canh ba, hoặc qua canh ba, trời vừa hửng sáng lại phải vào chiều. Cao Ngọc Uyên đau lòng lắm, nhưng chẳng biết làm gì hơn. Đang nghĩ ngợi, chợt thấy lão quản gia từ ngoài sân bước vào. Vương phi, phủ vệ quốc công có người tới, nói muốn mời thế tử ra về phủ. Cao Ngọc Uyên đáp, thế tử tuy chưa khỏe hẳn, nhưng về phủ một chuyến cũng không sao, ngươi chỉ cần báo với hắn, không cần nói với ta. Lão quản gia nhăn mặt, vương phi, lão nô đã nói rồi, nhưng thế tử gia không chịu về. Vấn đề là xe ngựa phủ vệ quốc công vẫn đang đợi ngoài kia không chịu đi. Người xem, phủ vệ quốc công có việc gì gấp lắm sao? Nhất định phải bắt thế tử đi một chuyến. Nghe nói là công chúa Hoài Khánh đến phủ, vừa rồi bao nhiêu chuyện nghe như mây mù giăng lối, giờ thì Cao Ngọc Uyên mới hiểu ra, vội hỏi, có biết công chúa đến vì chuyện gì không? Bẩm vương phi, nghe nói là vì Chu tiểu thư. Lão quản gia ngập ngừng rồi nói tiếp, chỉ là thế tử gia vừa nghe tới Chu tiểu thư thì mặt xa sầm, sống chết không chịu đi. Cao Ngọc Uyên bị bộ mặt vô lại của Tô Trường Sam làm nghẹn lời, cười khổ, hắn không chịu về thì người ta chẳng lẽ không dám tới tận cửa sao? Vừa dứt lời, bên ngoài có nha hoàn kêu lên, vương phi, công chúa Hoài Khánh đến. Cách chương.